Đứa con của tạo hóa. Chương 256, Thần Nguyên Thảo. Góc truyện audio.com. Vô Danh lúc này đột nhiên nhớ lại hình ảnh từng xuất hiện trong đầu hắn. Một vị nam tử với ánh mắt kiên định cầm trong tay trường thương vẽ ra 9 đóa hoa. Đợi khi một thương này của vị nam tử kia đánh ra xong thì một tinh cầu ở trước mắt nam tử này liền biến thành vô số mảnh vỡ. Vô Danh hít vào một ngụm khí lạnh. Một thương lập tức đánh vỡ tan một tinh cầu. Rốt cục phải có bao nhiêu sức mạnh mới có thể làm được. Nhìn một thương người đó đánh ra thật nhẹ nhàng. Thế nhưng uy lực thì đúng thật là không thể tưởng tượng được. Thật sự là quá mạnh. Vô Danh trong đầu lập tức suy nghĩ. Liệu vết nứt mà hắn cảm ngộ có phải hay không chính là một thương kia đánh ra để lại? Hắn lập tức lắc đầu. Suy nghĩ này cũng không thật sự khớp cho lắm. Nếu là một thương kia đánh ra mà nói, vậy hắn cũng không còn có chỗ mà đứng trên dãy núi này. Trừ phi dãy núi này rất có thể là mảnh vỡ bắn ra từ tinh cầu đó. Hoặc là dư chấn của một thương kia đánh ra ảnh hưởng tới nơi này. Vô Danh lắc lắc đầu, hắn lại không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Với thực lực của hắn bây giờ thì khó mà có thể lý giải được. Cho nên không nghĩ nữa thì hơn. Vô Danh thở ra một hơi, cảm nhận thực lực của bản thân tăng lên thật là tốt. Phải biết rằng hắn có thể tăng lên tu vi rất là gian nan. Một vết nứt dĩ nhiên để cho hắn gần tiếp cận Nguyên Anh tầng 4. Quả thực là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đúng lúc này Vô Danh đột nhiên ngẩn người. Hắn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui. Vô Danh sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn một cái. Lập tức vô số ánh mắt ở trên người hắn rời đi mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Nhìn mấy tên tu sĩ giả bộ như không có nhìn hắn rồi từ từ di chuyển ánh mắt. Ánh mắt của hắn lập tức rơi ở trên người Nguyệt Nhi. Ngập tràn yêu thương, Nguyệt Nhi cũng rõ ràng cảm nhận được có ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy đó là Vô Danh thì cũng mỉm cười nhìn lại hắn. Bước chân của nàng cũng là từ từ đi về phía hắn. Vô Danh mỉm cười đứng yên chờ Nguyệt Nhi đi tới. Hắn nhìn ra mấy ngày này nàng có vẻ đã chịu đựng không ít. Thân hình hoàn mỹ trong mắt hắn giống như đã gầy đi rất nhiều rồi. Khuôn mặt xanh xao còn có vết máu trên khóe môi. Chỉ riêng đôi mắt vẫn là sáng rực như thế. Vô Danh nhìn Nguyệt Nhi đang mỉm cười đứng ở trước mặt của hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi vết máu trên môi nàng. Dùng ánh mắt yêu thương nhìn nàng nói. Cực khổ cho muội rồi. Nguyệt Nhi lắc đầu cười. Nàng nhẹ nhàng nói. Tiếp không sao, ở dưới vết nứt này thu hoạch không nhỏ, coi như cực khổ cũng xứng đáng. Chúc mừng phu quân lại có một bước tiến mới. Vô Danh trong lòng vui vẻ. Đây mới chính là Nguyệt Nhi mà hắn biết, đây mới chính là Nguyệt Nhi mà hắn yêu thương. Nguyệt Nhi lúc này nào còn bộ dáng phóng túng giống như lúc trước. Bây giờ Nguyệt Nhi ở trước mặt hắn chính là một cô gái ôn nhu dịu dàng. Nói năng khiêm tốn, luôn ở phía sau khích lệ hắn. Rất có duyên, Vô Danh đưa tay ôm lấy eo của Nguyệt Nhi, kéo nàng sát lại gần hắn. Hắn nói, nàng lại đây, ta muốn xem một chút, nàng rốt cục là gầy đi bao nhiêu cân rồi. Nguyệt Nhi bị hành động bất ngờ của Vô Danh làm cho kinh sợ. Nàng kêu a một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng rúc ở trong ngực hắn. Nguyệt Nhi ngượng nghịu nói. Vô Danh, chàng xem ở đây nhiều người như vậy. Chúng ta, Vô Danh chỉ cười, đây chính là Nguyệt Nhi của hắn a, Nguyệt Nhi lúc này chính là Nguyệt Nhi rồi. Vô Danh cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Nhi. Hắn cười nói, để cho họ nhìn, ta muốn cho họ biết nàng là hoa đã có chủ. Nàng chính là thê tử của Vô Danh ta. Không một kẻ nào có thể động tới nàng. Không một kẻ nào dám đánh chủ ý ta nếu như không thể cho nàng một cái danh phận. Vậy hai chữ phu quân này quả thật hư ảo không có giá trị. Nguyệt Nhi nghe hắn nói như vậy thì trong lòng ấm áp. Ngượng ngùng lập tức bị nàng lãng quên. Vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể cứng cáp của hắn. Chìm đắm trong hạnh phúc, Nguyệt Nhi giọng nói thỏ thẻ truyền ra. Thiếp rất vui, thật sự rất vui. Vô Danh lại càng siết chặt lấy Nguyệt Nhi, như muốn hòa tan nàng. Hắn không thèm để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Hắn nói, được rồi, chúng ta liền thu thập linh thảo đi. Nguyệt Nhi lúc này cũng từ trong lòng của Vô Danh thoát ra. Nàng gật đầu đồng ý một tiếng, sau đó liền đứng ở phía sau Vô Danh. Vô Danh thần niệm trải rộng, hắn lập tức phát hiện ở đây lại có thêm rất nhiều người. Ngoài nhóm người đang đào linh thảo phía dưới ra, hắn còn thấy một nhóm rất đông khoảng mấy trăm người đang công kích hộ trận bên ngoài Thiên Sơn Tông ở trên đỉnh dãy Thiên Sơn. Vô Danh lập tức chú ý tới tầng linh thảo trước mắt. Toàn bộ đều là linh thảo cấp 6, để cho hắn không ngờ tới rằng ở phía dưới vết nứt này lại có một tầng linh thảo như vậy. Nếu không phải lúc đó hắn cảm ngộ ra một đao sau đó tùy ý chém xuống chỗ vết nứt, hắn cũng là không có chú ý tới ở dưới vết nứt còn có cấm chế tự nhiên bao phủ. Che lại một tầng linh thảo vẫn đang tiếp tục sinh trưởng ở phía bên dưới. Vô Danh ánh mắt vui vẻ nhìn về mấy gốc linh thảo cấp 6 kia. Hắn đếm sơ qua có tới hơn 50 gốc, trong đó có huyết hà hoa, sơn linh thảo, bạch lai can, trong đó huyết hà hoa là linh thảo chính dùng cho luyện chế huyết hà đan. Đan dược chữa thương cấp bậc địa đan nhất phẩm, so với thanh sơn đan là linh đan thất phẩm còn muốn chân quý hơn không biết bao nhiêu lần. Sơn linh thảo là luyện chế linh đan cửu phẩm đại bồi chân đan. Thích hợp dùng cho tu sĩ Nguyên Anh sử dụng hồi phục chân nguyên. Vô Danh lập tức phóng thần niệm ra sau đó thu lại toàn bộ hơn 50 gốc linh thảo này. Ở đây không có linh thảo nào là hắn không cần. Nguyệt Nhi đồng dạng cũng ở một bên thu lại một số linh thảo cấp 5 còn sót lại sau một đao của Vô Danh. Đợi sau khi Nguyệt Nhi thu lại xong thì cũng liền cùng Vô Danh đi lên trên cao hơn. Có rất nhiều ánh mắt ghen tị nhìn về phía Vô Danh. Bởi vì trong những người ở trên dãy sơn mạch này thu thập linh thảo thì cũng chỉ có một mình Vô Danh là thu được linh thảo cấp 6. Lại còn có tới hơn 50 gốc. Thế nhưng ghen tị thì ghen tị. Không có ai có thể làm gì được hắn. Muốn cướp linh thảo, vậy cũng đừng nghĩ. Vô Danh sau khi cảm ngộ vết nứt kia thì khả năng chống chịu dưới loại sát khí ở trên dãy sơn mạch này cũng tăng lên không ít. Lệ khí trên người của hắn toàn bộ đều biến thành sát khí. Tuy nhiên sát khí trên người của hắn cũng không nhiều. Hắn thế nhưng giết người rất ít, tính ra cũng chỉ có trên 10 người bị hắn giết mà thôi. Vô Danh ở bên dưới loại sát khí trên sơn mạch ập tới cũng rất là thong thả. Sau khi cảm ngộ tới đao thứ tư cửu hoa sinh thì hắn đối với loại sát khí này cũng không có mấy phần thích thú. Hắn sẽ lại không dùng nhiều thời gian đi cảm ngộ những luồng sát khí này. Vô Danh thần niệm vừa mới đưa ra là lại thu vào một đống lớn linh thảo cấp 5. Toàn bộ đều rơi vào trong dược viên giới chỉ của hắn. Vô Danh thế nhưng cũng không có đào đi tất cả linh thảo ở đây. Hắn sau khi cảm ngộ đao thứ tư cửu hoa sinh về sau thì mỗi lần thu linh thảo đều lưu lại mấy gốc. Để cho chúng tiếp tục sinh trưởng, thần niệm của Vô Danh lúc này lại nhìn thấy ở bên dưới một vết nứt có một tầng cấm chế tự nhiên. Hắn không chút do dự, khai thiên dạ đao lại bổ về phía cấm chế kia một nhát. Rầm, một tiếng rầm lớn vang lên. Thế nhưng mặt trên cấm chế kia cũng chỉ gợn sóng một chút chứ không bị một đao của Vô Danh bổ ra. Vô Danh ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng, cấm chế càng mạnh tự nhiên linh thảo bên trong cũng càng tốt. Hắn lại tiếp tục bổ ra thêm một đao nữa vào mặt trên của cấm chế. Dầm, dầm, dầm, Vô Danh liên tiếp bổ ra mấy đao, thế nhưng cấm chế này cũng còn chưa có nứt ra, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lại một lần nữa bổ ra thêm một đao, răng rác, một đợt tiếng răng rắc truyền tới. Cấm chế này lập tức bị Vô Danh bổ thành mảnh vụn sau đó tại trong màn đêm tiêu tán. Ngay lập tức một gốc linh thảo có lá màu nâu gợn sóng toát ra một loại hơi thở xuất hiện trước mắt Vô Danh. Vô Danh ánh mắt vui mừng nhìn gốc linh thảo này. Không ngờ đằng sau cấm chế này lại có một gốc thần nguyên thảo. Cách chương.